Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thư Tôn Đức, kính chào hết toàn thể đại chúng quyến thuộc, thiện hữu tri thức, nhân sĩ tri thức xa gần kính mến. Giờ này tại Việt Nam là sáng Chủ Nhật, ở tại thủ đô Hoa Kỳ giờ này là 7 giờ chiều tối thứ bảy. Toàn thể huynh đệ chúng ta tiếp tục gặp gỡ, và hàng tuần cứ vào hai chuỗi buổi chiều thứ sáu, chiều thứ bảy tại Hoa Kỳ, nghĩa là sáng thứ bảy, sáng Chủ Nhật, chúng ta chia sẻ cho nhau về tác phẩm Chứng Đạo Ca. Thưa quý vị, hôm nay là kỳ thứ 41. Và buổi qua chúng ta còn dở dang hai câu cuối của bài thi ca thứ 33. Mà nói hai câu chứ có một câu cuối cùng mà nó rất là nhiều cái ý nghĩa. Nhiều ý nghĩa ở đây là nói về ngũ tánh tam thừa. Nói về ngũ tánh tam thừa. Chấn pháp lôi, kích pháp cổ, bố từ vân hề, sái cam lộ, long tượng xúc đạp nhuận vô biên, tam thừa ngũ tánh giai tỉnh ngộ. Cầm chui trống, giống mạnh hồi trống pháp, bủa mây từ mưa rải mát khắp nơi, những ân sâu làm long tượng cho người, hàng ngũ tánh tam thừa nhờ gương mà tỉnh ngộ. Cái bài rất tuyệt vời. Bữa nay tôi nhắc nhở lại, có thể bữa nay cũng không rồi cái câu cuối cùng này. Câu này nó rất sâu sắc. Sâu sắc ở chỗ là hàng ngũ tánh tam thừa. Thế nào là ngũ tánh? Ngũ tánh nói đủ là ngũ chủng tánh. Mà chữ chủng nó ví như cái hạt giống đã gieo rắc vào trong tâm thức. Có năm hạng gọi là ngũ chủng tánh. Thứ nhất là phàm phu chủng tánh. Phàm phu chủng tánh còn gọi là vô tánh. Cái hạng phàm phu chủng tánh này bao gồm mà nói chung là cái chủng tánh của thế gian, mà nói cách khác là cái chủng tánh đời. Cái hạng này đối với đạo thì lòng tin của họ rất là trong cạn. Dù có diễn giảng về đạo nhưng họ cũng lấy sự hiểu biết của đời làm căn bản cho họ. Họ không có chấp nhận, họ không có nghe nổi cái lý của đạo. Họ quan niệm theo cái kiểu của họ, cái kiểu của đời, cho nên mình mới gọi là phàm phu. Vì đây là cái hạng gọi là vô tánh. Cái hạng này nó không gồm vô tánh, có nghĩa là không gồm cái chủng tánh của chánh pháp, mà cũng không có chủng tánh của ngoại đạo, mà họ chỉ là có cái chủng tánh của thế gian thôi. Họ quan niệm theo những gì họ biết của thế gian thôi. Mà mình có thể mình gọi một câu là cái hạng cứng đầu. Cái hạng đời. Họ chỉ lấy cái sự hiểu biết của đời làm căn bản, cho nên mình còn gọi là cái hạng ngang tàn. Cái hạng phàm phu này khó độ lắm, khó độ lắm. Mà còn gọi là cái hạng nói ngang. Nói ngang họ gọi là nói ngang, ba làng nói không lợi. Nhưng mà thật chất ấy, các vị biết cái câu mà nói ngang ba làng nói không lợi là tại mình nói thôi. Chứ đúng ra ông bà ngày xưa nói cái câu là nói ngang ra làng nói không lợi, chứ không phải ba làng nói không lợi. Có những cái hạng họ sống theo cái chủng tánh phàm phu á, không có ai nói họ nghe hết. Khi nào luật pháp, bây giờ họ chủng tánh của họ phàm phu cho nên họ chỉ theo phàm phu thôi. Khi nào ra tới quan mà thế gian thì họ nói cái câu mình nghe mình đau là vô phước đáo môn đình, vô phước mới đáo môn đình. Thường thường cái người mà nó không có phước đó, mới phải ra làng rồi đáo môn đình. Cái người đó họ gọi là ngang tàn bạo ngược cái chủng tánh của họ, rồi cuối cùng không ai chịu đời thấu thì phải đem ra ngoài đình, môn đình là đem ra cái cửa quan đó, để mà phân giải. Mà khi ra tới cửa quan thì cái hạng đó ta nói gọi là ra làng nói không lại, chứ không phải là ba làng nói không lại. Mà thường thường tại ông bà mình nói trẹo trẹo trở lại cái rồi mình nghe bà phở cái mình nói với cái thứ nói ngang ba làng nói không lại, phải thứ nói ngang ra làng nói không lại chứ không phải ba làng. Đó là cái hạng thứ nhất, gọi là chủng tánh thứ nhất là phàm phu chủng tánh. Cái chủng tánh thứ hai gọi là bất định, bất định chủng tánh. Mình nghe cái danh từ bất định, nhưng mà thật sự ra đó, cái hạng này có đủ chủng tánh ba thừa. Hạng này họ có đủ chủng tánh ba thừa, và họ có thể đi theo cái đường lối gọi là tiệm ngộ, chứ không phải đúng ngộ. Tiệm ngộ có nghĩa là họ đi từ từ. Từ từ, cái hạng bất định này đó, mình tìm cách này cách khác, mình giáo hóa họ một cách từ từ, mình khuyên lơn họ, mình động viên họ, mình an ủi họ một cách từ tốn, thì họ trải qua các cái bước tu tập, họ trải qua cái sự nhận thức của họ mà phải từ từ vỗ về nói họ mới nghe, cho nên gọi là hạng bất định chúng ta. Gọi là cái hạng người bất định này thì mình hướng dẫn cho họ từ thấp cho tới cao, từ thinh văn thừa cho tới duyên giác thừa cho bồ tát thừa. Còn nếu không nữa thì có cái duyên mai mà thấy họ có cái trình độ nâng lên cao rồi thì họ mình lấy từ cái độc giác thừa cho họ vào bồ tát thừa. Hạng người này thì nhất định lấy cái cảnh vô dư niết bàn làm tiêu điểm chung cuộc, nên gọi là bất định chủng tánh. Cái hạng thứ ba có nghĩa là ngoại đạo chủng tánh. Cái hạng này từ trước đã tu theo ngoại đạo nên trong tàng thức đã có hạt giống của ngoại đạo, ưa thích ngoại giáo và bài bác chánh pháp. Những vị có chủng tử chánh pháp mà lạc vào ngoại đạo, nếu gặp thiện hữu tri thức thì có thể trở lại chánh giáo. Trái lại, nếu những kẻ có hạt giống ngoại đạo, tuy hoàn cảnh len lỏi vào đạo Phật, nhưng lòng tin của họ cũng không vững. Họ gặp ngoại đạo thì họ thường hướng theo, vì thiếu chánh kiến nên diễn giải kinh điển thường bị sai lầm. Cái hạng ngoại đạo chủng tánh mình thấy dễ biết lắm. Có nhiều thầy tu rồi mà hướng dẫn cho Phật tử đi nhảy đồng, hướng dẫn cho Phật tử đi cúng bà Châu Đốc, cúng bà Đen, Tây Ninh. Rồi họ đeo, có những người tu mà đeo những cái chiếc kiền để họ tin tưởng rằng nó có cái gì đó, có điển hút vô. Rồi họ cho là họ là con của mẫu mẹ gì đó. Rồi họ tin tưởng là trên là có cha trời, dưới có mẹ đất, hai bên có dây giác, trên đầu có thần linh. Họ tin đủ thứ. Cái hạng này là coi như là thật sự ra thì các vị biết rằng họ cũng có thể họ tin theo đạo Phật, họ tin theo chánh pháp, nhưng mà họ tin là có tin vậy chứ mà đụng cái duyên là họ theo liền à. Thí dụ như họ cũng có chấp nhận được. Tôi thấy có những người kết bạn với tôi đó, họ cũng chấp nhận nghe chánh pháp, nhưng mà rồi hễ mà tới cái giờ phút mà họ gặp bạn bè mà rủ mà cúng cái họ múa cái họ vẫn vậy à. Có nghĩa là cái đó họ bỏ không được, cái ngoại đạo, cái hướng bên ngoài, cái lòng tin nơi điển đốm, nơi mà thánh thần này kia họ bỏ không được. Dù là họ có tin Phật là đấng chí tôn, Phật họ vẫn tin, họ tin Phật, đạo lý nhà Phật là nhân quả, họ có thể tin. Nhưng mà ngoài cái sự nhân quả đó, họ còn tin rằng có một vị thánh, một vị thần, một vị mẫu mẹ nào đó có thể thương con, vớt con, giành giật con. Đây thì cái hạng này gọi là ngoại đạo chúng thánh. Hiện giờ thì trong cái group mà mình học đạo đây cũng có nhiều vị như vậy. Nhưng mà coi vậy chứ mình nếu như mà các vị này mà họ gặp được thầy lành bạn tốt á, thì coi vậy chứ cũng có thể giúp họ được. Dù họ hướng bên ngoài nhiều, nhưng mà thật chất họ có cái tin sâu vào nhân quả. Họ có biết là tội phước thiện ác đỡ hơn cái hạng gọi là phàm phu chủng tánh. Nhưng mà phải gặp thầy giỏi cả, phải gặp là minh sư, phải gặp là gọi là những bậc mà đạo sư cao cả đó thì chuyển họ mới được. Chứ còn không khéo là coi như rồi họ gặp tà sư thì họ vẫn tin rằng là trên trời dưới đất hai bên có gia giác, có thánh thần, trên đầu có thần linh, dân dân thì dân dân, ngọn cây ngọn cỏ, đầu đền thác miếu đều có thần á. Họ sợ lắm, nhưng mà tuy vậy chứ họ cũng sợ nhân quả. Họ biết tội phước thì nghe. Cái hạng thứ tư là nhị thừa quyết định chủng tánh. Chủng tánh này có hai hạng là độc giác và thinh văn. Hay nói khác hơn là thinh văn và duyên giác, gọi là nhị thừa. Hai hạng này đều có ba phần chủng tử. Một là kiến đạo chủng, hai là tu đạo chủng, ba là vô học đạo chủng. Tại sao gọi là nhị thừa quyết định chủng tánh? Bởi hai hạng này hướng về tịch diệt, lấy đó làm vui, quyết định nhập vào vô dư niết bàn, không cần tiến lên Phật quả, chẳng nghĩ đến việc độ sanh. Họ chạy trốn. Cái hạng nhị thừa này họ chạy trốn, họ không dám đương đầu với trần thế. Họ lo thủ đắc cái vô dư niết bàn. Mà còn gọi là thinh văn duyên giác, cái quả vị và tu cao nhất của họ là tới độc giác thôi. Độc giác là đơn độc thôi. Họ thường diễn ra cái câu là như lý tác ý. Họ không dám dòm tới cái vấn đề lục độ vạn hạnh, và thậm chí họ nói là lục độ của Bồ Tát đó là họ nói là thuộc đại thừa, là thuộc ngoại đạo nữa cơ. Họ không chấp nhận, họ chạy trốn trần đời này. Họ coi như là họ thấy cuộc đời này khổ quá rồi. Cuộc đời này khổ quá cho nên họ làm sao họ giải quyết cái chuyện sanh tử của họ. Họ cứ nghĩ rằng họ tu để mà họ cắt đứt được cái sự sanh tử. Họ vào cái chỗ gọi là vô dư niết bàn. Nói đủ là vô dư y niết bàn. Chứ họ không chấp nhận là bản lai tự tánh niết bàn, họ không chấp nhận. Họ nói cái đó là chỉ có Phật được thôi, chứ họ không đi tới chỗ đó được. Mà thường thường niết bàn đó gồm có tứ niết bàn, đó là hữu duy niết bàn, vô duy niết bàn, vô trụ xứ niết bàn, bản lai thanh tịnh niết bàn. Thì hai cái niết bàn sao họ không dám nghĩ tới. Họ cho rằng là cái điều đó không ai có thể được hết trơn. Cho nên cái điều cao nhất của cái hạng nhị thừa chủng tánh là họ chỉ tu để mà thành tựu cái quả về thinh văn, thì đạt cái quả cao nhất là A La Hán, để thành trưởng lão A La Hán. Còn nếu cao hơn nữa là họ thành cái quả gọi là độc giác Bồ Tát, độc giác và gọi là Bích Chi Phật. Tới đó là họ cho đã đủ rồi. Vì vậy mà trong cái Pháp Hoa mới đưa ra cái vấn đề gọi là Khi mà Phật nói cái hoài bão ra đời của Phật đó, không phải Phật chỉ cho chúng sanh cái phương pháp vào Niết Bàn không thôi, mà cái điều tối hậu của Đức Phật có mặt ở trần đời này là dẫn cái chúng sanh trở về tri kiến Phật, là họ nghe họ tưởng đâu là Đức Phật nói hoa. Ban đầu là Đức Phật đã hướng dẫn, đã chỉ dạy cho họ cái phương pháp để họ xa rời cái trần cấu, họ đạt tới cái chỗ Niết Bàn, tịch tỉnh, vắng lặng, tịch diệt. Có nghĩa là họ tu cái phần đạo đế để họ thành tựu cái diệt đế đó, là tu Niết Bàn đó. Và bây giờ Phật nói cái đó chưa phải là tối thượng thì họ nghe vậy họ bịnh lỗ tai, họ bỏ đi ra. Còn nghĩ rằng đối với Đức Thích Ca, Đức Thế Tôn mình coi như đã già, đã lẫm cẩm rồi hay sao đó. Hồi xưa giờ cuộc đời này nó khổ quá, Ngài biết cuộc đời này là sanh già bệnh chết khổ, cho nên Ngài từ bỏ hoàng cung ra đi. Rồi bao nhiêu quá trình Ngài thuyết pháp nhắc nhở tứ diệu đế đó, Ngài nói là khổ đế, tập đế, rồi thành ra tu đạo đế để thành tựu diệt đế. Mà bây giờ Ngài nói là cái đó là phương tiện của Như Lai, cho nên họ không chịu. Họ bỏ ra đi ào ào vậy đó. Thì cuối cùng thì Phật nói thôi, những cái vị đó ra đi cũng tốt. Bây giờ còn lại những hạt chắc thì Phật mới nói cái hoài bão của Phật ra đời. Cái hoài bão của Phật ra đời là muốn cho chúng sanh trở về cái tri kiến Phật của chính mình, chứ không phải là tới chỗ Niết Bàn là thôi. Niết Bàn là phương tiện của Như Lai. Cho nên như vậy mà trong Kinh Pháp Hoa mới đưa ra rằng là quá thành dụ đó. Cần cái người tu là phải về tới bảo sở. Các huynh đệ nhớ mình đang học đây là học Đại Thừa Liễu Nghĩa nha. Mình về tới bảo sở thì coi như là mình mới chấm dứt cái chuyện tử sanh, mình mới đoạn trừ được cái mà gọi là vô minh trụ địa. Còn cái Niết Bàn mà của Thinh Văn, của Duyên Giác á, thì mới như tôi đã giảng Kinh Thắng Mang rất rõ, các vị thấy cái bộ Kinh Thắng Mang á, nói rất rõ cái chỗ này. Hiện bây giờ anh em huynh đệ mình tu á, mình đoạn trừ cái thượng phiền não thôi nó đã khó rồi. Thượng phiền não là những cái làn sóng lượng tâm thức, những cái làn sóng mà nó ở trên mặt nước á, các vị nhớ không? Là gọi là thượng phiền não, là sóng lăn tăn, đoạn trừ cái đó nó đã khó. Gọi là cái thượng phiền não, gọi là sóng dùi gió dập. Hiện giờ mình tu có nhiêu đó là đã là khó rồi đó. Huống gì mình tu cái bước lên một chút nữa, gọi là kiến nhất xứ phiền não, dục ái phiền não, sắc ái phiền não, hữu ái phiền não. Mình đoạn trừ cái đó nữa thì nó càng khó hơn. Nhưng mà có những bậc tu hành đoạn trừ được cái thượng phiền não rồi, được bốn cái kia rồi, nhưng mà đó chưa tới bảo sở. Bởi vì nó còn cái vô minh trụ địa phiền não đó, nó còn nằm ở trong cái tâm thức á, nó còn nằm sâu trong tâm thức á. Tôi thí dụ như mình nói tôi dẫn chứng cái gì đây ta? Dẫn chứng thí dụ như cái mảnh đất tôi đang trồng rau nè, tôi đang ngồi ở vườn rau nè. Các vị thấy tôi coi như là hả, mà mỗi lần trời mưa, trước trời nắng như là tôi lo tôi cắt cỏ. Xin lỗi, tôi không có quay ngược cái máy là cho các vị được. Nhưng mà yêu cầu được một đám mưa lớn thôi, thì cái đám cỏ đó nó tự động nó lên vọt vọt là tại sao? Tại vì cái rễ của nó còn ở trong cái đất mà mình chưa có nhổ dứt lên được. Cho nên hễ đủ duyên là nó tự động nó sanh sôi. Giống như cái mục nhọt, mình mà có mục nhọt, mình có mụn cái gì đó, mà nếu như mà mình nặng nó ra được, mình lấy cái cùi nó ra được thì nó mới không nhảy chỗ khác. Chứ còn mà mình cứ mình đau rồi mình lấy thuốc dán, mình so, mình lấy thuốc, mình uống cho nó tan ra, nó không có nhổ được cái cùi của nó thì nó sẽ tan chỗ này nhưng mà nó sẽ nhảy mọc chỗ kia. Cho nên cái vô minh trụ địa phiền não đó các huynh đệ nhớ, nó là vậy đó. Vì vậy mà hàng Thinh Văn A-la-hớn, Phu Dân Thắng Mang trình bày với Đức Phật rõ ràng là hàng con sẽ nguyện rằng con sẽ cùng với mọi người tiến về cái quả vị Phật. Khi mà tiến về cái quả vị Phật được thì lúc đó mới đoạn trừ được cái vô minh trụ địa. Cho nên các vị nhớ rằng cái danh từ mà A-la-hớn đó dịch ra là vô sanh, là sát tạc, là ứng cúng. Thì mình đừng có hiểu lầm là vô sanh có nghĩa là đã đoạn trừ xong cái vô minh trụ địa. Không phải. Cái này là vô sanh là mình mới chặt đứt ngang vậy thôi. Mình cứ ngỡ rằng là nó không có nhảy vọt lên thôi, chứ không có. Đủ duyên là nó nhẫn nhảy lên. Cho nên vì vậy mà đối với cái quá trình tu tập, các vị nhớ rằng chia ra rất rõ ràng á, thập tính, thập nguyện, thập hạnh, thập trụ, thập hồi hướng, rồi thập địa. Rồi sau cái thập địa mà tới cái chỗ là bất động địa rồi đó, bất động địa coi như là đạt tới cái chỗ đó mới là chắc ăn. Rồi từ cái bất động địa mới ráng tu cho lên tới cái đẳng giác diệu giác Bồ Tát nữa, thành tựu 100% đẳng giác diệu giác thì gọi là Như Lai Thế Tôn. Thật sự các huynh đệ biết kinh điển dạy rất rõ ràng, rất rõ ràng. Mà tôi cũng thường hay nói thật lòng, chứ tôi không có nói mà kiểu mà tự cao hay khiêm tốn gì đó. Thật sự là hồi xưa tôi cũng nói tiếc đó, là tôi không nghĩ rằng là mình có cái duyên được làm thầy đi giảng đạo. Vì hồi đó tôi sanh ra cái vùng quê mà. Rồi cuộc đời nó đưa đẩy đưa rồi lên Sài Gòn học, rồi mình cũng thấy mình không bằng ai. Cho nên vậy mà tôi không có nghĩ rằng là mình có cái cơ may mà để ngồi giảng đạo không vậy. Chứ mà tôi biết mà, tôi nói thật lòng với huynh đệ mà tôi biết trước cái số phận của tôi đó. Rồi hồi đó tôi học cho kỹ để giờ này tôi nói rót cho chư huynh đệ coi. Bây giờ thì tôi nói nhưng mà có khi cũng phải có bài vở. Bởi vì có khi nó cũng không nhớ hết. Và bây giờ thì càng lúc cái tuổi con người nó đâu có dừng. Càng lúc cái tuổi nó càng thêm, thành ra giờ tôi cũng ngồi đó, ngồi chịu thôi. Chịu cho nên đó, tôi học được cái gì, tôi nhớ cái gì á, thì tôi ráng, tôi nói đi, nói lại vậy nè, để nhắc nhở những huynh đệ có duyên với tôi. Rồi anh em huynh đệ mình coi như cùng một thầy mà, cùng một Thế Tôn mà, cùng một Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni mà. Thì các huynh đệ nhớ đừng có trách tôi. Cứ việc cái gì hay á, cái gì mà tôi nói ra mà các huynh đệ thấy có lợi ích lượm liền, ghi chép lại liền, lưu giữ liền để mà làm cái tư lương. Còn cái gì mà tôi nói mà các vị cảm thấy nó khó nghe thì các vị không cần nghe, không cần nhớ. Cho nên tôi cũng xin lỗi trước vì tôi chưa hiển thánh. Vì chưa hiển thánh cho nên cái nhớ của mình nó cũng bấp bênh, cái nói của mình có khi nó cũng vụng về. Đó thì nhị thừa quyết định chủng tánh. Sao gọi là nhị thừa? Là bởi hai hạng này hướng về tịch diệt, lấy đó làm vui, quyết định nhập vào vô minh niết bàn chứ không cần tiến lên Phật quả, chẳng nghĩ đến việc độ sanh. Họ thấy chúng sanh họ ngán lắm. Cái hạng mà nhị thừa quyết định chủng tánh, họ thấy chúng sanh họ sợ lắm. Cái hạng này thường thường họ giảng họ nhắm mắt không à, họ nhắm mắt họ lắc đầu. Nhưng mà họ lắc đầu. Bởi vì chúng sanh họ độ không nổi. Họ sợ độ sanh lắm. Họ thường hay là coi như xô ra tới họ cho chúng sanh sắp vào. Cho nên thường thường các vị này thì đúng ra thì mình cũng khen cho người ta là người ta tu, ta giữ giới kỹ lắm. Giữ giới kỹ lắm. Họ chấp vào giới lắm. Nhưng mà để thoáng giới mà để sanh định, định để sanh tuệ, thì khi họ có trí tuệ thì họ dừng tới đó thôi. Chứ còn giải thoát về giải thoát tri kiến á, thì họ không dám nghĩ tới. Dù rằng năm phần tâm hương như vậy nhưng mà họ chỉ giới định tuệ là chánh thôi. tôi phân tích kỹ và các vị nghe, các vị chịu khó. Nhưng mà tôi biết là chỉ có huynh đệ nào chịu nghiên cứu thì nghe mấy cái này nó mới đã lỗ tai, nó đã cái trí não. Chứ còn các vị mà cứ nghĩ là quan niệm đi chùa để cầu nguyện, để giang sinh không, nghe mấy này các vị hiểu không, không hiểu gì hết. Thành ra đây là cái chương trình cao nghe. Tôi nhắc đi nhắc lại là cái chứng đạo ca này coi vậy chứ chương trình cao lắm đó. Gọi là đại thừa liễu nghĩa đó. Mà nói cao vậy chứ không phải là nghĩ không tới, làm không tới đâu. Nói cao vậy chứ thật sự đó là đà. Nhưng mà tại vì có nghĩa là mình không có cái duyên mai để mà mình tiếp thu, mình theo dõi lâu ngày, dài hạn. Cho nên mình cứ nghĩ rằng nó cao so với cái nhìn của mình vậy thôi. Cái hạng thứ năm là cái hạng đại thừa chủng tánh, còn gọi là, cũng còn gọi là Bồ Tát chủng tánh. Hạng này thì lại có đủ 3 phần tử là kiến đạo chủng. Kiến đạo chủng đây là chủng tử diệu quán sát trí và bình đẳng chánh tánh trí. Hai trí này mỗi mỗi đều có chủng tử căn bản trí và hậu đắc trí. Căn bản trí là cái trí xưa nay nó vốn đầy đủ, nó vốn như vậy rồi. Cho nên họ kiến đạo. Họ nhìn ra cái sự thật. Còn nếu như họ có nhìn chưa ra đi chăng nữa, nhưng mà cuối cùng họ cũng tự quyết định số phận của họ, được gọi là hậu đắc trí. Vì vậy mà trong Kinh Pháp Hoa đó thì đưa ra cái vấn đề mà khi Đức Phật mà phóng hào quang giữa chặn mài á, khi Phật phóng hào quang giữa chặn mài thì Ngài Di Lặc á không hiểu cái duyên cớ gì. Mà Ngài Di Lặc đó là biểu trưng cho cái hậu đắc trí. Cho nên buộc lòng phải nhờ cái căn bản trí là Văn Thù Sư Lợi, hay là Bồ Tát Văn Thù giải thích. Nhờ cái căn bản trí giải thích để cho cái hậu đắc trí đó mới hiểu. Thì Ngài Văn Thù Sư Lợi mới giải thích rằng là cái chuyện mà Đức Thế Tôn mà phóng lông trắng giữa chặng mài, có nghĩa là sống với cái lý trung đạo này đó, thì không chẳng những bây giờ chỉ có Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật mới có. Mà ông nhớ rằng là từ xa xưa chúng ta đã biết nhau rồi, đã từng gặp Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai rồi, đã từng gặp Đức Phật Nhiên Đăng rồi, đã từng gặp Đức Phật trong quá khứ, đã từng thấy Đức Phật sống với cái lý trung đạo đó, các ông có biết không? Mà trong quá khứ đó thì có một vị tên là Diệu Quang, mà Diệu Quang là ta đây, còn có một cái người tên là Cầu Danh, là Cầu Danh là Di Lặc đó. Đó thì đó là cái vấn đề mà Phẩm Tự trong Kinh Pháp Hoa đã nhắc tới cái căn bản trí và cái hậu đắc trí. Thì sau đó Ngài Di Lặc mới sực nhớ lại. Tại vì Ngài, sở dĩ ông có tên là Cầu Danh Bồ Tát, ông cũng là một cái hạnh Bồ Tát, nhưng Bồ Tát ông là Bồ Tát Cầu Danh, có nghĩa là Bồ Tát mới phát tâm để đi làm những cái việc đắp đường, bồi lộ, đi tới những nhà giàu để vận động, để làm những cái việc tốt cho trần đời. Mà ông chậm lục về cái tu trí tuệ, cho nên ngày hôm nay ông thấy cái điều đó mà ông không hiểu rằng là tại sao mà Đức Thế Tôn phóng quang giữa cái chân mày thế này. Bởi vì chân mày là nó có hai, mà nó có hai là bên phải, bên quấy là bên thiện, bên ác, bên đúng, bên sai. Mà bây giờ mình tu hành làm sao mà cho nó trở thành tụ cái chuyện mà phóng hào quang là cái trí tuệ, làm sao mà có trí tuệ để mà sống với cái lý trung đạo này. Làm sao sống với cái cặp mắt nhìn thẳng, đừng có liếc qua liếc lại, đừng có đá tới móc lui. Thì gọi là phóng lông trắng, phóng hào quang giữa chặng mài. Vậy mà Ngài Di Lặc nhìn không biết cái hiện tượng, cái hiện tượng gì. Vì vậy mà phải hỏi tới Bồ Tát Văn Thù. Bồ Tát Văn Thù là trí tuệ, mà trí tuệ là thầy của ba đời chư Phật. Dầu rằng là Văn Thù Ngài hiện giờ là Ngài là Đại Bồ Tát Ma Ha Tát, nhưng mà Văn Thù là thầy dạy cho ba đời chư Phật. Còn có kinh thì nói trí tuệ Văn Thù là mẹ của ba đời chư Phật, đẻ ra chư Phật. Thì lại trong nhà thiền có có nhiều lần các cái vị thiền sư hỏi chứ bạch tổ sư thiền sư, Văn Thù là mẹ đẻ ra ba đời chư Phật, Văn Thù là thầy của ba đời chư Phật, vậy là ai là thầy của Văn Thù, ai là thầy, ai là mẹ của Văn Thù? Các vị nhớ không? học đạo mình học cái lý đại thừa này nó tuyệt vời, có những cái thiền ngữ nó hay lắm. Không phải nói như vậy là tôi chuyên về thiền nhé, nhưng mà bởi vì tất cả pháp môn đều quy về một mối là trí tuệ, mà muốn có trí tuệ là phải có thiền, có định. Văn Thù là thầy của ba đời chư Phật, Văn Thù là mẹ đẻ ra ba đời chư Phật, vậy ai là người đẻ ra Văn Thù? Ai là thầy dạy cho Văn Thù? Đó là cái câu mà các vị nhớ trong trong trong cái tổng lâm, trong các vị tổ sư ngày xưa có những cái câu trắc trớ. Trí tuệ là thầy của ba đời chư Phật, gọi là biểu trưng là Văn Thù. Hay không? Các vị thấy học cái giáo lý đại thừa liễu nghĩa tuyệt vời không? Đâu có mê tín gì đoan đâu. Còn mà gặp những cái tên mà lơ tơ mơ thì nó học không có căn bản, nó đem ra nó tưởng tượng không là nó nói là coi như Phật tử khùng luôn. Tin càng, tin quấy là khùng luôn. Còn tôi giảng nãy giờ các vị thấy cái lý đại thừa nó rất là thông suốt. Không có cái gì gọi là mê tín hướng ngoại hết. Mà rõ ràng là điều là trở về với cái tâm Phật bất động của mình. Cho nên khi con người mà tu hành mà chưa có phóng được hào quang ở chỗ này ấy, là tu chưa tới nha. Ai cũng phóng hào quang được hết, chứ không riêng Đức Thích Ca mới phóng hào quang nha. Hào quang nó biểu trưng cho trí tuệ. Các vị nên nhớ rằng á, cái kiến đạo chủng á, là ban đầu là phải phóng hào quang giữa chân mày, để cho căn bản trí trình bày cho hậu đắc trí. Căn bản trí là Văn Thù, mà Văn Thù trình bày cho Di Lặc Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát trình bày cho Di Lặc Bồ Tát. Vì Di Lặc Bồ Tát hỏi Văn Thù Bồ Tát coi duyên cớ gì mà hôm nay Đức Thế Tôn phóng lông trắng, phóng hào quang giữa lông trắng chân mày. Cho nên con người tu hành, cái bước căn bản mà muốn thành tựu Phật tuệ đó thì phải sống với cái lý trung đạo. Không có liếc bên này một mắt, không có liếc bên này một mắt, mà phải sống thẳng, nhìn tỏ rõ, gọi là kiến đạo chủng. Thứ hai là trung phần chủng tử. Đây cũng là chủng tử của hai thức trước. Vì nó hơn kém không đồng nên phân làm hai phần sai biệt. Cái thứ ba là thượng phẩm chủng tử, tức là chủng tử Phật quả. Đây là chủng tử tương ơn của bốn trí, của tự tánh thanh tịnh Niết Bàn. Cho nên đó là căn cứ theo nghiệp thức chúng sanh mà lập ra năm loại chủng tánh. Tuy nhiên, thức tánh của loài hữu tình vẫn như huyễn, nên chưa lên ngôi vị bất thối thì dù có chủng tánh Bồ Tát mà không gặp thiện hữu tri thức, vẫn có thể bị cảnh duyên làm biến đổi, phải bị sa đọa vào ác đạo. Cho nên người học Phật cần phải nghiên cứu kinh điển, gần gũi thầy lành bạn tốt, phải xa lánh các nhiễm duyên, siêng năng dũng mãnh, y cứ theo chỗ văn, tư tu trên đường giải thoát mới có phần bảo đảm. Các Phật tử nên nhớ cái chuyện văn tư tu nó không có khó nha các vị. Các vị chịu mà lắng tâm lại suy nghĩ cái chuyện mà mình nghe pháp á, mình biết ai nói cái pháp nào là chánh pháp, cái nào là tà pháp, pháp nào là đại thừa, pháp nào trung thừa, pháp nào tiểu thừa, nó không có khó. Nếu các vị mà có chút căn bản Phật pháp rồi đó, rồi các vị vận dụng cái tam tuệ học gọi là văn tư tu đó, nhận thức rất rõ ràng. Khi mà các vị nhận thức rất rõ ràng rồi, không có ai gạt các vị được hết trơn á. Không ai gạt mình được hết. Họ vừa mở cái hơi ra là biết họ nói thừa nào. Họ vừa mở cái hơi ra là biết họ nói về tà pháp hay là về chánh pháp. Còn mà nếu các vị mà không có căn bản Phật pháp, các vị không có vận dụng văn huệ, tư huệ, tu huệ đó, là các vị không biết được gì trên, các vị bị ta xỏ mũi hoài à. Mà các vị biết bị ta xỏ mũi dắt đi rồi các vị biết đi đâu không? Nếu mà may mắn gặp thầy lành thì ta dắt cho các vị đi ra ánh sáng. Mà gặp thầy tà bạn ác thì các ta dắt các vị đi động, đi đình, đi miếu, đi non, đi những nơi mà tà gọi là quyến hoặc quan đường, để các vị quên rằng trong mình có cái Phật chất. Các vị cứ hướng ngoại cầu xin gian giái điển đốm, các vị cứ tin trên là trời dưới đất, hai bên dây giác, trên đầu có thần linh, cây cối ngọn cỏ đầu gành đều có thần linh đó. Các vị cứ tin vậy hoài thì cuộc đời các vị không có lối ra. Tại vì các vị cái sợ mà không có đủ cái bản lĩnh để mà các vị vượt lên cái gọi là cái quan tưởng của mình. Cho nên các vị đêm, ví dụ như tôi ngồi ban ngày vậy nè, đâu có sợ gì đâu. Mà hả ban đêm, mà các vị ban đêm mà không có trăng, cái thấy cái cây nó rung rinh, các vị tưởng tượng như có ma, có quỷ, có thần, có thánh. Ủa, nếu mà những vị đó mà nếu là hiển linh thật á, những vị đó mà là người tốt, có tại sao ban ngày thì không hiện ra đi, mà chờ chi đêm tối? Ồ, chim nó hót cái gì đấy không? Không, ý tôi nói vậy, tôi không đụng tới cái việc mà... Thôi con, đừng hót nữa con, để tôi nói chuyện con. Hót lớn quá. Chim. Đấy, các vị thấy không? Cho nên nhiều khi á, tôi thật sự tôi hy sinh á, hy sinh tôi nói ra những cái chân thật như vậy để cho những gọi là tôi cũng ráng mà gọi là đốt đuốc đi tìm những vị hữu duyên để mà dẫn họ ra khỏi cái đêm đen của quan tưởng á. Thì ai có duyên thì thầy trò huynh đệ cùng nương cái ánh sáng của chánh pháp mà đi ra, còn không có duyên các vị muốn đi đâu đi, chứ tôi cũng không lấy chi làm buồn. Thậm chí họ còn chửi mình nữa. Mà họ chửi mình, họ núp trong lùm, họ chửi. Mà mình nói vậy là mình muốn dẫn họ ra, nhưng mà họ không ra thì họ còn núp ở trong lùm trong bụi, họ chửi thì mình vẫn chịu thôi, chứ mình nói gì bây giờ. Nhưng mà cái chỗ đó là cái chỗ rèn luyện cho mình nữa, phải có ý thức. Vì vậy mà thưa các huynh đệ là tại sao tôi càng nói không biết lời lẽ đâu mà tôi nói hoài. Các vị thấy ngày nào tôi cũng nói mà nó không hết chuyện là vậy đó. Học Phật pháp nó đã lắm. Đó là nói ngũ chủng tánh. Như vậy tôi trở lại, tóm lại, theo cái nghiệp thức chúng sanh mà chia ra, chúng sanh có 5 loại chủng tánh. Đành rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, nhưng mà đều nói vậy thôi, chứ Phật tánh là vốn tròn đủ. Nhưng mà hiện giờ chúng sanh có mặt trên trần đời này, nó còn mê, nó còn muội, nó còn những cái tham vọng, còn những cái bị lôi kéo, cho nên mới gọi là chúng sanh. Thì vì vậy mà mới chia ra là 5 cái hạng chủng tánh. Một là phàm phu chủng tánh, 2 là bất định chủng tánh, 3 là nhị thừa quyết định chủng tánh. Cái gì nếu quên là tự nhiên quên ngang lại. 4 là ngoại đạo chủng tánh, và cuối cùng là đại thừa chủng tánh. Sau khi tôi giảng xong, tôi sẽ đăng cái nội dung tóm lược lên cho các vị đọc lại. Tôi nhắc nhở, và tôi cũng chia sẻ một cách thật tình là huynh đệ mình chỉ học chứng đạo ca lần này nữa là lần cuối cùng trong đời của tôi nha. Chứ tôi không có thời giờ để mà từ đây cho tới cái ngày mà tôi xả báo thân này, không biết lúc nào, không biết 100 năm nữa hay là 50 năm nữa hay mấy chục năm nữa, thì hay là mai mốt cũng không biết. Nhưng mà tôi nghĩ rằng vẫn rất là dài, cho nên kỳ này là chắc là kỳ cuối. Bữa nay là kỳ thứ 41 rồi mà mình học mấy cái đoạn 33 mà, phải không? Mình 56 đoạn. Mà gom lại cái kỳ tới thì mình gom 2 bài, nó vô thành 1, bởi vì nó trùng cái ý. Đó, cho nên các huynh đệ ráng. Cái kỳ chứng đạo ca giảng trạch tân tu này là tôi chia sẻ thật hết những cái ý rất sâu sắc, liễu nghĩa, mà nói liễu nghĩa chứ không có nghĩa là cao vót, mà đi từ căn bản, từ danh từ Phật học, từ pháp số Phật học, từ thực ngữ Phật học, tôi đều phân tích kỹ lưỡng hết. Đó, cho nên tổ sư bữa nay cái câu mà hàng ngũ tánh tam thừa đó là tôi nói ngũ tánh đó. Bây giờ nói tới tam thừa. Mười phương chư Phật, bất cứ Phật nào trong quá khứ, trong hiện tại, trong vị lai, một vị Thế Tôn ra đời đều phải nói pháp tam thừa giáo. Không có vật nào mà nói chỉ một thừa không, mà phải nói từng tự tam thừa giáo. Nếu một vị Thế Tôn nào mà không đi rõ ràng từng tự cái giáo nghĩa kinh như vậy là không phải Phật, không phải Như Lai Thế Tôn. Thiết lập tam thừa là cái quy luật chung của ba đời mười phương chư Như Lai. Phật quá khứ cũng vậy, Phật hiện tại cũng vậy, và tương lai Phật nào ra đời cũng phải nói ba thừa giáo. Không có nói đi ngang về tắt được. Sau khi nói xong ba thừa giáo, nói cho chúng sanh nó từ thấp cho tới cao, nó thuần thục rồi, mới tóm gọn lại cuối cùng chỉ có Phật thừa mà thôi. Cho nên như vậy mà tôi tha thiết với chư huynh đệ tăng ni trẻ, cũng như quý Phật tử thiện hữu tri thức mà nghiên cứu đạo Phật, mà nghiên cứu để làm cái tư lương cho bước đường học đạo và hành đạo của mình, là phải nắm cho tường tam thừa giáo. Đó là Thinh Văn thừa, Duyên Giác thừa, Bồ Tát thừa. Sau khi nắm tường tận Thinh Văn thừa, Duyên Giác thừa, Bồ Tát thừa rồi đó, mình thống nhất lại một ý chí gọi là Phật thừa, hay còn gọi là Nhất thừa giáo. Cho nên mới có cái câu là Phật Phật đạo đồng, quyền xướng tam thừa, đồng quy nhất tánh. Phật Phật là chư Phật quá khứ, chư Phật hiện tại. Bất cứ chư Phật nào ra đời, hoàn cảnh nào cũng đạo đồng, là cùng đồng thống nhất trên một cái lý đạo, gọi là Phật Phật đạo đồng. Quyền xướng tam thừa là ban đầu phải nói cái pháp ba thừa, chứ thừa là cổ xe. Cái cổ xe chuyên chở phước đức, công đức, phước đức, phước báo của người tạo cái duyên lành, công đức của người dụng công, ý chí tu tập. Cho nên mới gọi là thừa. Chữ thừa là vận chuyển, chữ thừa là chuyên chở, hay nói khác là chữ thừa là cổ xe. Vì vậy mà Phật Phật đạo đồng, quyền xướng tam thừa, đồng quy nhất tánh. Thế rồi cuối cùng đó là quang quang vô tận, thủ cùng tam tế, hoành biến thập phương. Nếu mà chư Phật mà không thống nhất với nhau thì coi như là vô tình là làm cho chúng sanh đau khổ, chứ không phải đem lại sự lợi ích cho chúng sanh. Cho nên như vậy mà Phật Phật đạo đồng, thống nhất với nhau. Ông ra đời trước, ông ra đời sau, bất cứ ông Phật nào hạ xuất thế một cái thế giới nào thì cũng phải nói pháp tam thừa, Thinh Văn thừa, Duyên Giác thừa, Bồ Tát thừa. Ủa, hết giờ chưa quý vị? Nãy giờ tôi giảng tôi không có đem cái đồng hồ ra, không biết bao nhiêu phút rồi quý vị. Có cần học tiếp nữa không? Tới đây nghỉ kìa, tuần sau tiếp. Tôi bây giờ vậy à, muốn nghỉ nào nghỉ à. Bây giờ mấy cái này á, nó thật sự nó trong đầu á, nhưng mà sợ là nói hồi nó hoàng xiên, rồi nó bên này nó nhảy qua bên kia, cho nên là phải soạn giáo trình. Chứ còn đúng ra mấy cái này nó ở trong đầu à. Khi mà học xong, khi được sự giáo dưỡng xong, khi mà có dụng công tu tập thì mấy cái này nó ở trong đầu. Thưa quý vị, bây giờ là mấy giờ quý vị? 45 phút, mới 45 phút mà thôi. Dạ cảm ơn đạo hữu. 45 phút, nói vài phút nữa ha. Bởi vì cái ba thừa này hay lắm. ba thừa giáo này. Cho nên bây giờ mình học vậy đó, tôi không cần phải mau lẹ, có nghĩa là học không có hao kinh, phải nói bởi vì không có cơ hội để nói lại, cho nên nói phải nói rõ ràng để cho đàn hậu tấn sau này nó không có khinh bỉ cái người trước, không nói người trước nói bậy, nói lẹ, nói hao kinh. Phải nói rõ ràng những cái danh từ Phật học, thuật ngữ Phật học, trên số Phật học. Đó là tam thừa giáo. Tôi xin nhắc lại một lần nữa, tôi xin lặp lại một lần nữa, nằng nà. Để né chữ cho chúng cái bùi phiền não chơi. Tôi xin lặp lại một lần nữa rằng là Phật Phật Đạo Đồng, quyền sướng tam thừa, đồng quy nhất tánh. Chư Phật quá khứ, chư Phật hiện tại và chư Phật mãi mãi trong tương lai, hễ vị Phật nào xuất thế trên hành tinh này đều phải vận dụng chuyển vận bánh xe pháp tam thừa. Ban đầu phải nói giáo lý thinh văn thừa, phải dạy cho người ta cái phương pháp diệt khổ tập. Mà con đường mà diệt khổ tập kia đó là đạo, đạo đế. Diệt cái tướng khổ, diệt cái nghiệp dẫn của chúng sanh. Chúng sanh trầm nịch, chúng sanh mê muội, cho nên mới là chúng sanh. Vốn để cái Phật tánh nó lấp vùi, cho nên mới lăn lộn ở trần gian này, mới rồi mới khổ đau bởi những cái tình tiền danh lợi, rồi đua chen, rồi ganh tị, rồi đố kỵ, rồi cơ hiềm, rồi ghét ghen, rồi đấu đá, rồi tranh chấp, rồi hơn thua, rồi triệt để đủ thứ. Nguyên nhân của mọi đau khổ là do tập đế. Vì vậy mà Đức Phật phải ban đầu phải chỉ cái phương pháp diệt cái khổ đế, chỉ cái nhân mà có cái quả khổ đó là tập đế, là huân tập. Huân tập gồm những thứ gì? Tham, sân, si, mạng, nghi và ác kiến. Đó là sáu thứ gọi là căn bản, gọi là cội gốc của mọi nguyên nhân đau khổ, là tham, là sân, là si, là mạng, là nghi, là ác kiến. Ác kiến nó mới nảy sinh ra gồm có thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, gọi là thập sử. Cái căn bản của cội gốc của mọi nguyên nhân đau khổ là như vậy, gọi là căn bản của phiền não, căn bản của vô minh là tham sân si mạng nghi ác kiến. Từ cái cội gốc của căn bản của phiền não của vô minh là tham sân si mạng nghi ác kiến đó, nó mới hừng hãy, nó trở thành một cái cây, nó mới nảy sinh ra nhánh lá chồi tược gồm có phẫn hận phu não tật sang cuốn xiểm hại kêu vô tàm vô quý, rồi cử ông trầm giải đại phóng vật thất niệm bất chánh tri, gồm 20 món. Rồi nảy sinh ra thêm nữa là vô minh hoặc, trần sa hoặc, gọi là tư hoặc, kiến hoặc, vô minh hoặc, trần sa hoặc. Mọi nguyên nhân sai lầm, mọi nguyên nhân phiền não mà cái gốc ban đầu là tham sân si mạng nghi giả kiếp, nó mới đẻ ra những cái tên phiền não nhỏ, phẫn hận phú não tạc sang cuốn xiểm hại kêu vô tạp vô quý trực cử ông trầm vân vân. Nó nảy sinh ra cái trần sa hoặc, cái vô minh hoặc. Vì vậy mà muốn diệt cái nỗi khổ đau đó, của trần thế đó, của nhân thế đó, thì Phật phải nói cái, Phật phải mở ra bây giờ, các ông khổ quá chứ gì, các ngươi khổ quá chứ gì, thôi bây giờ ta sẽ giới thiệu cho ngươi có một cái chỗ an lành, đó là Niết Bàn. Mà các ngươi muốn có được cái Niết Bàn, có muốn có được khinh an, có được giải thoát, thì các ngươi phải làm vậy nè. À, phải sao? Phải tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo. Ngươi làm những cái này, gọi là trợ duyên cho ngươi, trợ đạo cho ngươi, cho nên gọi là bảy khoa đạo phẩm. Bảy khoa đạo phẩm mới chia ra bảy khoa đạo phẩm đó, gồm có tứ niệm xứ là 1, tứ chánh cần là 2, tứ nhĩ túc là 3, ngũ căn là 4, ngũ lực là 5, thất bồ đề phần là 6, bát chánh đạo phần là 7, gọi là bảy khoa đạo phẩm. Bảy khoa này mới cộng lại với nhau, mới chia chẻ ra thì gọi là 37 trợ đạo phẩm, hay còn gọi là đạo đế. Đạo đế là cái con đường chắc thật để diệt cái nỗi khổ niềm đau của quân tập kia, để mà trở về cái niết bàn, để trở về cái tự tại, trở về cái giải thoát. Đó gọi là giáo lý thinh văn thừa, hay còn gọi là giáo lý tứ diệu đế. Đó là bước ban đầu. Bởi vì ngao ngán cái chuyện trần gian này, sao con người ai sanh ra cũng khổ. Khổ gì mà từ khi sanh ra khổ, già khổ, rồi bệnh khổ, rồi chết khổ, rồi ái biệt ly khổ, rồi quán tán hội khổ, rồi cầu bất đắc khổ, rồi ngủ ấm xứ thạnh khổ, rồi khổ khổ, rồi hành khổ, rồi hoại khổ, khổ quá mà. Nhìn kỹ cái trần gian mình nhìn qua, cho nên nó là nhìn ra ba cõi bốn bên, thấy muôn loài chìm trong biển khổ mà. Dù biết rằng con đã quay đầu nhìn lại, nhưng thấy rằng bờ giác còn xa, mai thai trong cõi ta bà, đâu cũng có đức từ bi che chở. Vì vậy mà con quyết một lòng quay về nương tựa, xin nguyện làm đệ tử Đức Như Lai. Để con nghe cái lời Như Lai dạy mà con diệt cái nỗi khổ đó, để con thành tựu được cái con nhảy lên cái ngôi vị Niết Bàn. Thế thì cuối cùng cái rồi khi tới kinh Đại Bát Niết Bàn liễu nghĩa, thì Đức Phật nói niết là không, bàn là tham, hay không tham mà có Niết Bàn. Như vậy cái quả vị Niết Bàn nó không phải cái quả vị mà ngồi một chỗ đó, mà cái Niết Bàn đó là Niết Bàn tự tách. Nhưng mà những người tu mà cố chấp theo cái thinh văn thừa đó, là họ không có chịu đi tiến xa hơn nữa. Họ tin rằng có một chỗ Niết Bàn để họ đạt chỗ đó, rồi họ dừng đó. Họ ngao ngán quá, họ sợ quá. Một mặt thì họ không dám xuất đầu lộ diện để cái vai trò là Bồ Tát độ sanh. Nhưng một mặt họ không cầu mong tới quả vị Phật, mà họ thành tựu cái quả vị cuối cùng của họ là A-la-hớn. Và các vị thấy trời, tôi giải thích với cái này nó đã vô cùng đã. Tôi giải thích mà giống như tôi học lại chính tôi đó. Khi mà tôi giải thích như vậy là tự động cái mai tôi nó bừng ra, nó thanh thoát ra. Rồi tôi có khi tôi có thời gian tôi ngồi tôi nghe lại cái tôi không biết là tôi giải thích nữa cái gì. Lúc này giống như tôi dồn hết cái tâm của tôi hướng về cái nền giáo lý. Này tôi nói thiệt vậy chứ không phải là tôi nói tôi giỏi hay là tôi nói gian dối đâu. Nó hay vậy đó các vị. Các vị mà nghe được những cái này mà các vị mở mang ra rồi đó, các vị thấy may mắn, mừng vui khôn tả đó. Thôi tới đây nghỉ đi, tuần sau học tiếp. Vậy là bữa nay bắt đầu học cái ngũ chủng tánh, học cái tam thừa, nhưng mà mới vô cái thừa đầu à, phải không nè? Nhớ là bữa nay cái bài thứ 33, cái đoạn 33 là có câu là hàng ngũ tánh tam thừa nhờ ơn mà tỉnh ngộ nha, nhờ gương mà tỉnh ngộ. Vậy là cái bài này học hai kỳ là chưa hết. Bởi vì cái bài này nó tuyệt quá mà. Cái nội mà cái vụ mà gì đó gọi là chấn pháp lôi, kích pháp cổ, cầm chua trống, giống mạnh hồi trống, bố vân từ, bố từ vân hề sái cam lộ, bố mây từ và rưới cái mưa rải khắp nơi, nhuận vô biên làm long tượng cho người, hàng ngũ tán tam thừa nhờ gương mà tỉnh ngộ. Bữa nay mới vô có tam thừa mà mới vô có thừa đầu ha, nhưng mà phải còn thừa đầu còn nhiều cái để nói lắm. Thôi chúc các vị an lành, cảm ơn các vị lắng nghe, để cho tôi có cơ hội, có cái niềm vui, có cái sự tinh tấn mà quảng tuyên giáo pháp của Như Lai. Tôi xin cảm ơn ngược lại các vị. Ngày mai lúc 9 giờ 45 phút giờ Việt Nam buổi tối Chủ nhật, các vị phải học giáo lý căn bản mà tôi hướng dẫn cho Phật tử ở đây, có nghĩa là phá ngã diệt khổ kỳ thứ tư. Ngày mai học với vấn đề là tứ cứu nè, ngũ cái nè, lục dục nè, thất tình nè, bát phong nè, cũ kết nè, thập sử nè. Đó là học cho tới cái thập sử đó để mà phá được cái ngã là những cái đó đó. Nhưng mà đều có cái là chắc ngày mai học tứ cứu với ngũ cái chứ chắc không tới lục dục thất tình đâu. Kệ, mình học từ từ vậy đó. Tôi nhớ cái gì là tôi nói hết ra. Đây là cái cơ hội tôi nghĩ rằng tôi sẽ xin hiến tặng cho ai khổ duyên. Và lần này tôi nhắc lên nhắc lại không phải như có sự trăn trối, chứ cuộc đời tôi thì ngày nó một về chiều, các huynh đệ thì ngày một cũng có người thì về chiều, mà có ngày có người thì càng già càng về tối nữa, cho nên chúng ta phải cố gắng ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.